Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1710, kết thúc cũng là bắt đầu. Thời gian như thoi đưa, năm tháng biến thiên, vạn năm thời gian, cứ như vậy trôi qua mà qua. Đối với rất nhiều cường giả tuyệt thế mà nói, vạn năm rất ngắn, thông thường toàn bộ quy khư. Vạn năm cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì đó, nhưng lần này vạn năm đến, nhưng xảy ra rất nhiều đại sự. Lấy Dịch Vân trở về, chữa trị thiên đạo làm tiêu chí, Long Vương, Huyễn Tuyết Vương, Vong Xuyên Vương ba đại thượng cổ thần vương khôi phục thực lực, trở thành quy khư cường giả tuyệt thế, đón lấy lại có vài vị thần vương, trước sau đản sinh. Đản sinh mới thần vương chuyện như thế, bình thường ở quy khư nhưng là hơn 100 triệu năm cũng chưa chắc phát sinh một lần. Quy khư võ đạo, càng ngày càng hưng thịnh, nhưng mà võ giả tầm nhìn, ở một mức độ rất lớn quyết định võ giả tương lai thành tựu. Quy khư dù sao chỉ là vũ trụ đông đảo đời trong giới một cái. Nếu là bởi vì ở quy khư vấn đỉnh tựu thỏa mãn lời. Tương lai khó có đại thành tựu, ở loại tình huống này hả, Dịch Vân mở ra quy khư đến hỗn độn thiên đường nối. Quy khư thiên tài, có thể đi hỗn độn thiên rèn luyện. Bất luận quy khư vẫn là hỗn độn thiên, đều chỉ nghe lệnh Dịch Vân. Dịch Vân sắp xếp cái gì? Chỉ cần một câu nói, tự nhiên có thể thuận lợi áp dụng, liền, mỗi quá 300 năm. Quy khư đều sẽ tổ chức thế hệ trẻ võ đạo thí luyện, tuyển ra một nhóm thiên tài trọng điểm bồi dưỡng, trong đó xuất sắc nhất người, thậm chí có cơ hội lấy được Dịch Vân chỉ điểm. Này vừa là lớn lao vinh quang, cũng là cơ duyên to lớn. Quy khư thiên tài, bất luận gì loại xuất thân, không đối với này hội võ đổ xô tới, bình dân võ giả nếu như được một cái thành tích tốt, cũng tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, được đầy đủ trưởng thành tài nguyên. Có thể nói, bây giờ quy khư là võ giả tốt nhất thời đại. Chỉ cần có thiên phú, liền có thể hết thảy đều dựa vào chính mình đi tranh thủ. Này không giống như trước, thiên phú cao đến đâu cũng vô dụng, vừa có thể không chiếm được truyền thừa, lại sẽ bị không trọn vẹn thiên đạo chế ước. Lần này, đệ nhất võ đạo thí luyện lại lần nữa mở ra. Các lộ tuấn kiệt từ lâu làm nóng người, không thể chờ đợi. Hội võ địa điểm vẫn là Huyễn Hải giới. Ở Huyễn Trần Tuyết khôi phục thực lực phía sau, mọi người rốt cuộc hiểu rõ tại sao Huyễn Trần Tuyết ở tại thượng cổ thời đại bị trọng thương hoàn toàn mất đi sức mạnh phía sau, còn có thể lấy phàm nhân sinh mệnh hình thái sống được ngàn tỷ năm lâu dài. Điều này thật sự là bởi vì năm đó Huyễn Tuyết Vương quá mạnh mẽ. Huyễn Tuyết Vương sở tu pháp tắc vì là Huyễn cùng Tuyết. Nàng khôi phục thực lực phía sau, sáng lập một cái to lớn hư huyễn thế giới tinh thần. Này kỳ thực xem như là một cái độc lập tinh thần vũ trụ. Tinh thần vũ trụ lối vào, tự mở ở Huyễn Hải giới, sở hữu thiên tài. Ở nơi này tinh thần vũ trụ bên trong tham gia sát hạch. Lúc này ở Huyễn Hải giới bên ngoài một chiếc trôi nổi trên linh thuyền. 7, 8 người tuổi trẻ tụ tập cùng nhau. Những người trẻ tuổi này từng cái khí tức cường đại, căn cơ thâm hậu, mỗi người là rồng phượng trong đám người. Rốt cục đợi đến ngày này. Nam Hiên Vũ, lần trước ta cá với ngươi bị ngươi hãm hại. Lần này ta cần phải lấy lại danh dự đến. Lần này hội võ chúng ta định vị màu đầu. Nếu ai không quá vòng thứ 5 khảo hạch, người đó liền toán thua. Nói chuyện nam tử đầu đội ngọc quan, dung mạo anh tuấn, có thể dùng một câu quân tử như ngọc để hình dung. Này thanh niên anh tuấn chính là Thái Sơ Tiên Môn bây giờ mấy đại một trong đệ tử hạch tâm, cũng là Thánh Nhai Thần Quân Đồ Tôn Khải Minh Kiếm, có thể nói xuất thân hiển hách. Cho tới này Nam Hiên Vũ, hắn xuất thân Nam Hiên gia tộc. Nguyên bản Nam Hiên gia tộc chỉ là Bạch Nguyệt Thần Quốc một cái gia tộc nhỏ. làm dược liệu kinh doanh. Nhưng bởi vì năm đó Dịch Vân đi Bạch Nguyệt Thần Quốc Võ Linh Đại Lục thời điểm, cùng Nam Hiên gia tộc Nam Hiên Lạc Nguyệt có cố, được sự giúp đỡ của Nam Hiên Lạc Nguyệt, Dịch Vân mới có thể tiến nhập thượng cổ chiến trường. Tầng này ân tình, Dịch Vân tự nhiên cũng sẽ không quên. Lấy Dịch Vân thực lực hôm nay địa vị, muốn trả lại phần ân tình này, cũng chính là chuyện một câu nói. Nam Hiên gia tộc vì vậy mà chiếm được Bạch Nguyệt Thần Quốc đặc biệt chăm sóc. Sau đó Nam Hiên gia chủ cũng coi như giỏi về kinh doanh. Từng bước để Nam Hiên gia tộc trở thành Bạch Nguyệt Thần Quốc một trong mấy gia tộc lớn nhất. Đã như thế, Nam Hiên Vũ xuất thân tuy rằng hơi kém ở Khải Minh Kiếm, nhưng cũng cách biệt không xa. Quá vòng thứ 5 thí luyện, ngươi cũng là tự tin, ngươi cũng đã biết, lần này hội võ quan chủ khảo là Thời Vũ Quân. Thời Vũ Quân định đề thi, có thể là nổi danh khó, muốn ta nhìn, lần này có thể qua tua thứ 4 liền tính 10 vị trí đầu. Cho tới vòng thứ 5 cũng là 2-3 người có hy vọng. Nam Hiên Vũ nhàn nhạt nói ra những lời ấy, nghe được Thời Vũ Quân làm giám khảo, ở đây những người trẻ tuổi tuấn kiệt đều sửng sốt một cái. Nhất gần vạn năm đột phá thần vương 3 vị đại năng, trong đó 2 cái là bởi vì thiên đạo thiếu hụt mà kẹt ở thần quân cảnh quá lâu, Thánh Nhai Thần Quân cùng Thực Nhật La Hán, mà người thứ 3 nhưng là từ Vạn Yêu Đế Thiên đi ra Thời Vũ Quân. So sánh lẫn nhau quy khư mà nói, 12 đế thiên tu luyện hoàn cảnh phải kém rất nhiều. Nguyên bản quy khư cũng đã thiên đạo thiếu hụt, càng đừng nói 12 đế thiên. Có thể Thời Vũ Quân kỳ tài ngút trời, lấy bình dân xuất thân điều kiện, chỉ bằng vào cá nhân ngộ tính cùng đối với pháp tắc lý giải, thành tựu Tỳ Ấn Thần Quân, mà ở đồng tu vì là thần quân bên trong, cũng coi như người tài ba, mà tuổi vẫn còn trẻ. Nếu như không phải truyền thừa, tài nguyên cùng thiên đạo thiếu sót hạn chế, Thời Vũ Quân hoàn toàn có thể thành tựu thần vương. Mãi đến tận Dịch Vân trở về phía sau, tất cả những thứ này hạn chế đều bị phá vỡ, bị áp bế nhiều năm Thời Vũ Quân rốt cục nhất phi trùng thiên. Mọi người cũng nghe nói, Thời Vũ Quân đã từng là Dịch Vân sư phụ. Năm đó Dịch Vân ở Vạn Yêu Đế Thiên, Thời Vũ Quân đối với Dịch Vân có đại ân. Dịch Vân thời gian pháp tắc tựu sư từ ở Thời Vũ Quân. Ngoài ra, đối với Dịch Vân cực kỳ trọng yếu, dùng để bù đắp đại hủy diệt pháp tắc Hồng Mông pháp tắc. Cũng bởi vì Thời Vũ Quân trợ giúp mới có thể lĩnh ngộ Thanh Mộc Đại Thế Giới, chính là Thời Vũ Quân mang Dịch Vân đi. Hơn nữa ở Thanh Mộc Đại Thế Giới, thần tộc Thanh Đồng Cự Nhân lúc xuất hiện, Thời Vũ Quân bảo đảm rơi xuống Dịch Vân tính mạng, còn để Dịch Vân chiếm được Thanh Mộc Thần Thủ. Sư ân lại thêm ân cứu mạng, tự làm Dũng Tuyền báo đáp. Dịch Vân đang tìm đến Lạc Hỏa Nhi phía sau, lại đi Vạn Yêu Đế Thiên tìm được Thời Vũ Quân, cũng tặng cho Thời Vũ Quân tổ thần còn để lại thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Đến đây, nguyên bản chính là Tiềm Uyên Chi Long Thời Vũ Quân lại không hạn chế. Hắn pháp tắc lĩnh ngộ một ngày thiên lý, thần vương bình cảnh, cũng một lần đột phá. Tuy rằng Thời Vũ Quân đột phá thời gian so với Thánh Nhai Thần Quân cùng Thực Nhật La Hán muộn, nhưng công nhận Thời Vũ Quân đã là ngoại trừ Huyễn Tuyết Vương, Xa Vương, Vong Xuyên Vương này ba đại thượng cổ thần vương bên ngoài đệ nhất thần vương. Đương nhiên, Dịch Vân không nằm trong số này. Mọi người trong tiềm thức đã đem Dịch Vân hóa trở về thần vương bên trên cảnh giới. Đồng dạng, lâm tâm đồng thực lực cũng là một câu đố. Mọi người chỉ là mơ hồ nghe nói, lâm tâm đồng ở ngàn năm trước tu thành một bộ cường đại công pháp, hoàn thành thứ 9 chuyển thế, sinh mệnh hình thái hoàn toàn lột xác, đều là hoàn mỹ thân cùng thánh thể đạo thai. Cái này đã vượt qua rất nhiều người hiểu phạm vi. Thời Vũ Quân làm giám khảo, đề thi là thật khó, nhưng ngược lại, nếu quả thật có thiên tài tuyệt thế, có thể hiểu được thời Vũ Quân đề thi, thường thường có thể từ trung học đến rất nhiều thứ. Đáng tiếc, có thể có loại năng lực này người chỉ là Phượng Long Lân Giác. Hóa ra là thời Vũ Quân làm giám khảo. Thời Vũ Quân từng là Dịch Tiền Bối lão sư. Nếu có thể được thời Vũ Quân tán thành, thậm chí có một chút như vậy khả năng, được Dịch Tiền Bối chỉ điểm, có thể bị Dịch Vân chỉ điểm, cái kia cơ hội có thể quá khó được. Này chẳng những là lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt cơ hội tốt. Hơn nữa thông thường tình huống hạ, Dịch Vân sẽ tặng hạ xuống một ít bảo vật. Dịch Vân ra tay đưa ra đồ vật, vậy giá trị có thể tưởng tượng được. Dựa theo đệ nhất võ đạo thực tập quy định, trong võ giả thiên tài đứng đầu, có thể được Dịch Vân chỉ điểm. Nhưng mà trên thực tế là thường thường mười mấy giới đệ nhất võ đạo thí luyện hạ xuống, đều không có người nào có thể bị tán thành vì là thiên tài đứng đầu. Này 10.000 năm hạ xuống, bị Dịch Vân tự mình chỉ điểm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 5 người. Người số 1 là Thiên U Thần Giới tiểu thần nữ U Nhược Tiên Tử. Nàng là lần thứ nhất võ đạo thực tập đứng thứ nhất. Hơn nữa thành tích xa xa dẫn trước. Không chỉ như thế, U Nhược Tiên Tử bản thân hãy cùng Dịch Vân là bạn tốt. Bọn họ ở thượng cổ chiến trường trong khảo hạch kết bạn, cũng trợ giúp lẫn nhau. Sau đó U Nhược Tiên Tử ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Mà Dịch Vân là bởi vì cùng Hồng Mông đạo quân đám người đại chiến, mất đi lưu danh cơ hội, vừa mất tung tích chính là 60 năm. Về sau nữa Dịch Vân cùng U Nhược Tiên Tử ở Lâm Tâm Đồng Lễ lên ngôi gặp gỡ. Ở Dịch Vân bốn mặt thụ địch tình huống dưới, cũng chỉ có Thiên U Thần Giới xuất phát từ U Nhược Tiên Tử nguyên nhân ủng hộ Dịch Vân. Sau đó, U Nhược Tiên Tử thành là thứ nhất giới võ đạo thực tập tuyệt đối đứng thứ nhất. Dịch Vân cũng cùng U Nhược Tiên Tử gặp lại, tự mình dạy cho U Nhược Tiên Tử dài đến 1 năm lâu dài. Đồng thời tặng cho U Nhược Tiên Tử một điểm tổ thần pháp tác mảnh vỡ. Từ U Nhược Tiên Tử chính mình tìm hiểu, mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể một điểm mảnh vỡ, nhưng cũng là so với thần vương tỳ ấn quý giá gấp 100 lần lễ vật. Đã từng, U Nhược Tiên Tử mục tiêu cũng bất quá là dung hợp một viên thần vương tỳ ấn, thành vì chính mình sư tôn một dạng cường giả. Mà bây giờ, có cái này mảnh vỡ, thêm vào Dịch Vân phía trước chỉ đạo cùng nàng thiên phú của chính mình, nàng thành tựu thần vương đã là chuyện tất nhiên. Có nghe đồn nói, U Nhược Tiên Tử đột phá tựu ở mấy năm gần đây. Ngoại trừ U Nhược Tiên Tử ở ngoài, đến từ Lạc Thị bộ tộc thiếu niên Lạc Viêm cũng nhận được Dịch Vân chỉ điểm. Thậm chí Lạc Viêm có thể tính là Dịch Vân đệ tử ký danh. 3 người khác theo thứ tự là đến từ Đại Thừa Tự Không Tế Tiểu Hòa Thượng, bình dân xuất thân kiếm khách Phàm Trần, còn có cuối cùng thời Vũ Quân đệ tử cuối cùng Vũ Linh. Trong đó Vũ Linh đây, chính là lần trước võ đạo thực tập đứng thứ nhất. Này Vũ Linh đây có thể khủng khiếp. Nàng sớm ở tham gia võ đạo thí luyện trước tựu dương danh quy khư, là thiên chi kiêu nữ bên trong thiên chi kiêu nữ, không biết bị bao nhiêu thanh niên võ giả ngưỡng mộ. Vũ Linh đây tuy là thời Vũ Quân đệ tử, nhưng nàng vì để tránh cho đi thời Vũ Quân quan hệ, nặc danh tham gia sát hạch, được số 1 mà thành tích xa xa dẫn trước. Sau đó nàng được Dịch Vân chỉ điểm, bởi vì ngộ tính kinh người, nàng trở thành Dịch Vân nửa cái đệ tử ký danh, thậm chí tiếp xúc đến một điểm hủy diệt cùng Hồng Mông pháp tắc. Vũ Linh đây vừa là thiên phú dị bẩm, lại khắc khổ tu luyện, nỗ lực trình độ, để rất nhiều cùng tuổi thiên tài thẹn thùng. Mọi người đều suy đoán, Vũ Linh đây sẽ trong tương lai năm trong vòng 1.000 năm thành tựu thần vương. Lúc này chiếc này trên linh thuyền rất nhiều tuấn kiệt nhóm thảo luận tới lúc trước bị Dịch Vân tự mình chỉ điểm 5 vị các thiên tài. Khi nhắc tới Vũ Linh đây thời điểm, mọi người đều tự than thở phất như Nam Hiên Vũ, Khải Minh kiếm này chút hạng người tâm cao khí ngạo, cũng đều có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Có người nói mặc dù là Dịch Vân, cũng chính miệng tán dương Vũ Linh, mà bọn họ này chút người, còn đang vì thông qua thời Vũ Quân vòng thứ 5 sát hạch mà phát sầu. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc, lần này võ đạo thí luyện, mấy cái trong thế lực lớn mặt ta đều biết gốc biết rễ. Phòng chừng không có người nào có thể bộc lộ tài năng. Vào Dịch tiền bối mắt, thì nhìn bình dân võ giả bên trong có hay không có hắc mã. Khải Minh kiếm cảm khái, mà lúc này, huyễn hải giới tinh thần vũ trụ cửa lớn đã từ từ mở ra. Phụ trách duy trì sát hạch trật tự thần quân các cường giả đã xuất hiện ở nhập khẩu, chỗ chỉ huy có người tiến nhập tinh thần vũ trụ. Khải Minh kiếm, Nam Hiên Vũ đám người, mang theo kính nể lại tâm tình sốt sắng, đi vào theo trong đó. Không có ai biết, ở cự ly nhập khẩu bên ngoài 10 dặm, tựu có một tầng vô hình hư không, một cái nam tử mặc áo đen đứng ở trong hư không. Yên lặng nhìn tất cả những thứ này, nam tử này, chính là Dịch Vân, ở Dịch Vân bên người. Đứng cạnh một cái thân thể hư ảo cô gái mặc áo trắng. Nàng chính là Bạch Nguyệt Ngâm. Quyết định, Bạch Nguyệt Ngâm sâu kín nói ra. Nguyên bản cũng không nghĩ tới nhanh như vậy tự có thể tìm tới mở ra không gian bức tường ngăn cản. Phương pháp này ngược lại là nhờ có Huyễn Trần Tuyết tiền bối. Ta tìm hiểu nàng tinh thần vũ trụ. Cảm giác này bộ pháp tắc đến từ chính một người. Mà cái này người, ta đã từng ở thần ma trong bãi tha ma từng thấy. Nàng là một cái cùng Lâm tiền bối có vô cùng đại quan hệ người. Nàng nói cho ta, nàng gọi thần mộng đại khái là ta bản thân biết. Ở tinh thần pháp tắc trên trình độ cao nhất người, thậm chí không kém hơn Lâm tiền bối. Ta này chút năm, từng lại trở về cái kia thần ma bãi tha ma. Thêm vào tìm hiểu Huyễn Trần Tuyết tu tinh thần vũ trụ, ta rốt cục thông qua tinh thần pháp tắc cùng thần mộng lẫn nhau mơ hồ cảm ứng được đối phương. Chỉ là cách đại vũ trụ bức tường ngăn cản này cảm ứng quá yếu ớt, chấm ngoặc kép cuối cùng cũng coi như điểm ấy hơi yếu cảm ứng, chỉ cho ta tên phương hướng. Ta dự định lấy thần mộng tiền bối vì là tọa độ, đi trước tam thập tam thiên. Đó cũng là Lâm tiền bối trưởng thành đại vũ trụ. Tuy rằng Lâm tiền bối đã không ở nơi đó, ta vẫn là có ý định đi xem một chút. Nghe xong Dịch Vân, Bạch Nguyệt Ngâm muôn vàn cảm khái. Tam thập tam thiên từng là của nàng chấp niệm nơi. Như Dịch Vân từng nói, Lâm Minh đã không ở nơi đó, nhưng nàng xác thực cũng muốn đi xem vừa nhìn. Bạch Nguyệt Ngâm hít một tiếng, mở miệng nói, nhớ không được đây là bao nhiêu năm, cuối cùng cũng coi như muốn ly khai quy khư vũ trụ. Nhưng thật sự đến nơi này một ngày, ta cũng không nói được mình là tâm tình gì. Hơn nữa, Vũ Linh đây, ngươi không có chú ý tới tiểu cô nương này sao? Bạch Nguyệt Ngâm, để Dịch Vân hơi run run. Hắn nhìn Bạch Nguyệt Ngâm một chút, nhưng không có lên tiếng. Ngươi dạy nàng, cũng có hơn 200 năm đi. Kỳ thực ta ở trên người nàng, thấy được năm đó ta một tia cái bóng, nàng đối với ngươi, lại như ta khi đó đối với Lâm tiền bối giống như đúc. Cũng là ngươi dạy nàng, cho nàng chân chính võ đạo, nàng hết sức nỗ lực, vì thế chịu rất nhiều tổn thương, thừa nhận rồi rất nhiều không thuộc về mình đau khổ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ta cũng là... Năm đó ta cố gắng như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, đại khái là nghĩ thắng cho hắn một ít khen đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Ngâm bình tĩnh nói ra những lời nói này. Dịch Vân nghe được hơi trầm mặc. Hồi lâu phía sau, hắn mở miệng nói, ước vạn năm trước, quy khư võ đạo man hoang, Lâm tiền bối chỉ điểm 8 người đệ tử, là thượng cổ 8 thần vương. Bây giờ ta xem như là chỉ điểm 5 người đệ tử. Có thể ở tương lai rất xa, 5 người này cũng sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa. thậm chí Vũ Linh đây cũng sẽ giống như ngươi, sẽ tìm đến ta, chấm ngoặc kép, thế sự luân hồi, đều là có định số, con đường của bọn họ, để chính bọn hắn chọn đi, quy hư đại vũ trụ, cũng có thuộc về tính mạng của nó quỹ tích cùng thành ở xấu diệt. Ta chỉ là một khách qua đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.